Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 25, giải phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về khoảng vài phút trước, Taizu đang từ cửa hàng tiện lợi trở về thì thấy người của mình đang bao vây hai đứa em mình và ba đứa lạ. Như một đứa trong số chúng có bóng lưng rất quen với Taizu. Như thôi bỏ qua đi. Dám vào lãnh thổ của tao chỉ có đường chết. Tech, Kun, Hinata chạy lại chỗ cậu và hét lên. Cô thấy không ổn, nó hoàn toàn không ổn. Hơi thở của đang rất gấp gáp. Và đang ở hiện tượng chết lặng. Không ổn, mau đánh thức Takemichi dậy. Tech dậy đi, dậy đi. Cô sợ hãi nói rồi tán cậu vài cái. Này này, cậu tán nữa Tech chết thật đấy. Emma thấy vậy liền ngăn lại. Đau, giọng nói nhỏ vô thức làm không khí im lặng. Đến cả Taizu cũng im theo vì lúc nãy bị Hinata hét lên mới biết là cậu. Ngỡ ngàng lắm vì người lúc này mình đánh cậu. Chính là người hắn đang trộm thương bấy lâu. Này này, có thằng danh thôi mà làm gì quá lên vậy. Một tên không biết điều lên tiếng liền bị Hakai đánh cho ngất tại chỗ. Bị ăn vài cái tán. Nhẹ nhàng. Của Hinata cậu mới bừng tỉnh lại. Ngồi dậy nhìn người đánh mình lúc nãy mà. Khóc thầm. Tại mày đấy Hakai bắt đền oa a. Tức quá mà không phải tại chơi với mày làm sao tao quên được. Tại mày tao mới bị ăn hành. Không chịu đâu bắt đền. Hakai thấy cậu òa khóc liên chạy lại vỗ cậu nín. Như càng vỗ thì cậu càng khóc to hơn. Cậu khóc vì tức mà thằng này còn vỗ kiểu. Mày nín đi tao kêu anh tao xin lỗi cho. Đủ má thằng đó có nước đá tao với mày như trái banh thì có ở đó mà xin lỗi. Đang khóc rất là hăng hái thì cậu thấy dưới chân Taizu có cái gì đấy liền lên tiếng đe dọa ngược lại anh. Đừng có bước đến, nhìn thẳng mặt Taizu nói. Mày có biết mày nói chuyện với ai không hả? Kokonoi lên tiếng hỏi. Nãy giờ nhìn thằng hề này diễn đủ rồi. Như cậu nào nghe lọt lỗ tai. Thứ cậu quan tâm là tấm thẻ tiền ở dưới chân Taizu thôi. Lúc nãy bị hất mạnh quá nó văng ra đấy. Taizu đẹp trai có gì từ từ nói ha. Đừng có bước lại đây. Lùi lùi về một chút ha. Cái thẻ tiền của tôi nó ở dưới chân Taizu đẹp trai rồi nên tôi xin lại nhá. Cậu vừa đi vừa nói những lời rất chi là xến xúa. Lúc đầu Taizu tưởng cậu ghét hắn rồi nên không cho hắn lại gần, ai ngờ là lo cái thẻ tín dụng này. Về đây anh nuôi, tiền anh không thiếu, còn mọi người thì nghe những lời từ cậu thì đứng hình tại chỗ. Tưởng thế nào, ai ngờ lo cho cái thẻ tiền. Bộ trong đầu cậu chỉ tiền tiền và tiền thôi hả? Cậu trả lời là không. Nó chỉ là cái cớ mà thôi, thứ cậu đang quan tâm là Hinata. Lấy được tấm thẻ dưới chân của Taizu. Takemichi ngỏ ý cho hai cô gái này đi. Tưởng sẽ bị đánh, ai ngờ Taizu lại gật đầu đồng ý rồi kêu người né ra cho Hinata và Emma đi. Ủa sao giờ hiền vậy? Nãy đánh tôi sung lắm mà. Anh hai em sẽ rời tu mần nên hãy tha cho Tech đi. Hakai thấy anh mình đang lại gần cậu. Tưởng anh ấy đánh cậu nên ra can. Ha, được thôi. Đây coi như là điều kiện cho mày. Taizu hơi bất ngờ như cũng chấp nhận. Lúc đầu tính lại gần cậu xem vết thương trên đầu thôi, ai ngờ thằng em nó nói vậy thì chịu. Ai cho mà rời. Cảm thấy kế hoạch của bản thân đang bị lệch hướng khác, cậu liền đấm Hakai mà nói. Nó là người của tao. Vậy nên tao sẽ không để nó rời. Takemichi nhìn thẳng mặt Taizu mà chỉ vào Hakai nói. Đây không phải chuyện của mày, đừng xen vào chuyện gia đình người khác. Taizu bực mình nói. Vậy thì chỉ có nước này. Nói rồi cậu lao vào Taizu như một con mãnh thú. Chân bật lên đá vào thái dương của hắn. Như Taizu là con người khá nhạy bén đã dùng cánh tay của mình đỡ lấy. Dù là người thương như trong đánh nhau hắn không thể nhường được. Cuộc chiến căng thẳng. Mọi người đều nhìn thấy phần thắng là Taizu. Người có một sức mạnh khủng bố. Như trong cuộc chiến ấy Taizu cảm nhận được cậu đang chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Có rất nhiều cú đánh cậu có thể né được như lại cố chịu như mình đang yếu thế. Hắn đánh cậu né, cậu đánh hắn đỡ. Không ai hơn ai, một trò đùa mà cậu sắp đặt. Bỗng nhiên cơ thể cảm nhận một cơn đau kinh khủng. Cơn đau ấy làm cậu bị mất cảnh giác một chút mà hứng chọn cú đấm vào mặt. Loạng choạng đứng dậy, phun một ngụm máu từ trong miệng. Thôi đi, mày sẽ chết đấy. Hakai thấy cậu liền chạy đến như lại bị người Hắc Long đè xuống kìm lại. Bây giờ tai cậu đã ù lên hết rồi nên không nghe gì đâu. Hơi thở gấp gáp, mắt cũng lờ mờ. Đây là giới hạn lần này đã không còn trò chơi mèo vờn chuột nữa mà cuộc chiến của kẻ lạc lối và con. Rồng, có vẻ có con. Rồng, ấy đã cảm nhận được điều gì không đúng. Cái gì đó làm hắn phải ớn lạnh. Mày nên bỏ cuộc đi nếu. Không để Taizu lại nhảy cậu đã nhào tới đấm hắn. Lấy tay đỡ cú đấm như Taizu nhận ra đấy chỉ là động tác giả. Cái thực sự là một cú đá vào bụng. Hắn cảm nhận được cơn đau liền ôm bụng vài giây rồi đứng dậy như quá trễ rồi. Takemichi nhân cơ hội đã bồi thêm một cú đá 360 độ trúng vào điểm chết của Taizu mà hạ chân xuống. Taizu bất tỉnh nằm dưới đất làm cho mọi người ở đây ai cũng ngạc nhiên. Nhất là Hakai và Yuzuha. Người anh bạo lực của họ đã bị đánh bại bởi con người nhỏ bé này. Hắc Long thì há hốc mồm nhìn cậu. Bây giờ mối nguy hiểm đã đổi sang cậu. Vì lý do mặt cậu cứ như muốn giết người hơn là giận dữ. Boss chúng mày mà tỉnh lại thì nói với nó. Tao sẽ gặp nó vào bữa Giáng sinh tại đền thờ. Cậu nhìn hai chàng trai. Trung thành của Hắc Long mà nói. Hakai và Yuzuha đến nhà tao ở hết vụ này rồi hãy về. Cậu đi tới chỗ Hakai đang bị kìm mà đá từng thằng ra khỏi người anh mà nói. Được chứ? Cậu nhìn xuống mà hỏi. Được. Anh sợ hãi nhìn vào ánh mắt ấy liền trả lời đứng dậy lại chỗ Yuzuha. Tao sẽ canh chừng chúng mày đấy Hắc Long. Cậu cảnh báo rồi bỏ đi để hai người kia lặng lẽ đi theo sau. Cảm ơn vì đã cứu CS. Yuzuha cảm thấy nặng lòng mà đang đi sau cậu lên tiếng. Đây là nghiệp duyên nên mới kéo tôi vào hỗn loạn này. Tôi không phải anh hùng mà đi cứu các người. Vậy nên đừng làm phiền tôi khi đang ở trong nhà tôi. Cậu chặn lời nói của Yuzuha mà nói. Khi vào nhà cậu bỏ hai người lại dưới phòng khách mà lên phòng. Nhanh chóng bước vào tới cái gương được treo trong trên tủ đồ mà cởi chiếc áo phong ra. Lưng cậu đã nổi những vết bầm rất đậm mà loang trên ấy. Tiếp theo là phần bụng có những dấu tay nổi đỏ lên. Và cuối cùng là chân phải. Cái chân dùng để đánh nhau nhiều nhất đã có một vết bầm kéo dài từ mắt đến gần đầu gối. Cách chương.